Sơn Hải dị thú chí. Chương 68, 68. Mạnh Hoè meng hoai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hoè có ngoại hình giống con nhím, lông màu đỏ tươi, âm thanh giống như tiếng mèo kêu. Mạnh Hoè còn được gọi là Mãnh Hoè meng hoai, là kỳ thú có thể ngăn điềm giữ trừ tà. Đồ tán của Quách Phác viết, Mãnh Hoè giống như con lửng, nhưng lông nó thì lại màu đỏ, liệt vào hàng úy thú. 18. Trừ hung tà, áp chế khí thế, chớ không thấy hành động. Mạnh Hoè trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh. Núi Tiếu Minh, có loài thú, dạng nó như con lửng mà lông đỏ. Tiếng nó như, liu liu, tên là Mạnh Hoè meng hoai, có thể ngăn điềm giữ. Cách chương.